Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, yêu khí. Huyệt âm tụ hồn phiên có thể khóa hồn cầm phách, uy năng cường hãn, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế mà nói, thực sự không tính là Âm La Tông xếp hạng thứ nhất pháp khí. Cờ này sở dĩ năng lực áp cái khác pháp khí độc chiếm vị trí đầu là bởi vì nó mỗi một mặt cờ đều có một đầu thực lực cường hãn hồn phách trấn thủ, mà lại những hồn phách này cùng luyện hóa bảo vật này người khí tức giống nhau, pháp lực cộng hưởng, thậm chí bọn chúng khi còn sống sở hội pháp thuật cũng có thể được lấy giữ lại cung cấp ngự sử người thi triển. Nói cách khác, chỉ cần luyện hóa huyền âm tụ hồn phiên số lượng càng nhiều, chấn phiên hồn phách càng mạnh, ngự sử người có thể thi triển thủ đoạn cũng nhiều hơn, thực lực cũng tự nhiên sẽ đi theo càng mạnh. Chỉ này một điểm, liền để nó trở thành hoàn toàn xứng đáng Âm La Tông thứ nhất pháp khí. Thậm chí nói là giới này tiềm lực thứ nhất pháp khí cũng không đủ. Lúc này 19 cán trường phiên bỗng dưng hư lập thì tương đương với 19 người hợp lực, mặc dù trong đó chỉ có một vị khi còn sống là đạo cơ tu sĩ, vẫn như cũ có thể làm cho Chu Tử Du thực lực đột ngột tăng mấy lần có thừa. Thậm chí, so nhập đạo hơn 100 năm trung dĩnh thế mạnh hơn. Phải biết, Chu Tử Du tuổi tác thế nhưng là so Tôn Hằng còn nhỏ, thành tựu đạo cơ cũng bất quá tầm 10 năm mà thôi. Mà các nàng đối thủ đến từ Tiên Minh hai vị đạo cơ tu sĩ, càng là thành đạo hơn 200 năm Thương Lãng Vũ Sĩ cùng Trảm Kinh Khách. Kéo dài tuế nguyệt, cho bọn hắn xa so với hai nữ cường hung hãn pháp lực. Các loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, vừa rồi như không phải bị Chu Tử Du đánh lén, vây ở trận bên trong, chân chính động thủ, thắng thua vẫn là hai chuyện. Giống như lúc này, thần thông, pháp khí, các loại duy nhất một lần cường hãn phù lục tại bọn hắn trong tay không ngừng hiện lên. Song phương đụng nhau tại cái này mấy chục dặm hư không bên trong phía dưới lên rực rỡ quang vũ. Cái kia không ngừng hiện lên một cỗ lực hủy diệt nói, để cho núp ở quần sơn trong rất nhiều tu sĩ cũng vì đó run lẩy bẩy. Chỉ là những này đạo cơ tu sĩ đấu pháp dư ba liền xa không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ, chừng vài mẫu lớn nhỏ đen nhánh thủ trưởng vồ xuống dưới. Một tòa sơn phong đỉnh núi liền bị nó nắm thành đầy trời bột đá. 49 khẩu sâm bạch đầu cốt ngoại cháo khói đen, miệng phun bích hỏa, bỗng nhiên to như cự tượng, bỗng nhiên nhỏ như chén trà, tại hư không xuyên thẳng bất định, không ngừng hướng phía đối thủ đánh giết, mà phi xoa cuồng vũ, pháp kiếp xuyên thẳng, mỗi một lần tới đụng nhau, đều sẽ có sán lạn pháo hoa sinh ra. Có hai nữ kiềm chế, Thương Lãng Vũ Sĩ hai người mặc dù tự vệ không lo, thực sự khó mà ung dung bỏ chạy. Lệ, mà lúc này, một đầu diều hâu yêu phó cũng đi tới gần, hai cánh mở ra, liền hướng phía thân mang cổ kính tiểu đỉnh Thương Lãng Vũ Sĩ đánh tới. Đầu này yêu phó độn thuật kinh người, so vừa rồi đầu kia phi hổ còn nhanh hơn mấy bậc. Hai cánh khẽ động, đã bay lên không 10 dặm, mà lại nó phi hành thuật tư linh động dị thường, tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong vẫn như cũ có thể linh hoạt chuyển hướng. Nhưng gặp tàn ảnh lưu chuyển, yêu phó trong nháy mắt liền cùng Thương Lãng Vũ Sĩ quấn quýt lấy nhau. Chu Tử Du hai nữ liếc nhau, cũng không vội mà tới tranh đoạt tiểu đỉnh, mà là đồng thời phát lực hướng Trảm Kình Khách đánh tới. Đối với các nàng ma môn mà nói, Tiên Minh mỗi một vị đạo cơ đều là một cái uy hiếp, tất nhiên là có thể thiếu một cái liền thiếu đi một cái. Hiện tại ma môn thực lực yếu nhất, đối tiểu đỉnh kia ngược lại là không còn lòng mơ ước, chỉ muốn đảo loạn tình thế, sát thương càng nhiều đạo cơ tu sĩ. Đối mặt hai nữ vây giết, Trảm kình khách thoáng qua liền rơi vào hạ phong. Bất quá hắn pháp lực thâm hậu, đấu pháp kinh nghiệm càng là phong phú. Bốn phía du tẩu phía dưới cũng là nhất thời khó mà bị hai nữ cầm xuống. Hô, mà vào lúc này, cái kia người khoác ngân giáp lương quốc nhị hoàng nữ Tô Mị cũng xông đến mấy người phụ cận. Chết! Tô Mị thinh âm thanh thúy như chuông đồng. Động thủ lại là bá đạo vô cùng, nhưng gặp nàng hai tay nắm đấm, phá vỡ hư không, uốn ngực thu khuỷu tay, đứng thẳng gần dặm chi địa liền hướng Thương Lãng vũ sĩ một quyền hung hăng đập tới. Oanh! Bầu trời bên trong, vô biên sóng khí cuồn cuộn, mây trắng hướng bốn phương phun trào. Cái kia kinh khủng quyền kinh tựa hồ có thể đánh nát một tòa núi lớn. Trực tiếp cùng Huỳnh Tuyết kiếm đụng vào nhau. Keng, kiếm ảnh tung bay, ngã bay xa núi xa thung lũng. Phốc, bị yêu phó dây dưa Thương Lãng vũ sĩ yết hầu ngon ngọt. Tại chỗ miệng phun máu tươi, thân hình vài cái lấp lóe, mới mạnh mẽ tránh đi một người một yêu phó thừa thắng xông lên. Đem đồ vật lấy tới. Tô Mị hai mắt trừng trừng, hai chân đạp không đánh tới. Rõ ràng thân hình yểu điệu yếu đuối, uy thế lại cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Muốn, Thương Lãng vũ sĩ ngăn chặn thể nội nhấp nhô khí huyết. Tay run một cái, tiểu đỉnh kia đã là lơ lửng ở giữa không trung. Đi lấy đi, hắn pháp lực khẽ động, tiểu đỉnh đã là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Chu Tử Du phương hướng ném đi. Họa thủy đông dẫn. Giữa sân mọi người có thể đi đến hôm nay, đều không phải kẻ ngu dốt. Đối với nắm bắt thời cơ, càng là kinh người, khi nào nên bỏ, khi nào ứng với tranh, trong lòng đều có chính mình phán đoán. Bành, Tô Mị hê chân đạp mạnh, dưới thân hư không đã bạo khởi một đoàn màu trắng sóng khí, mà bản thân nàng là hóa thành một đạo ngân tuyến, vượt qua Thương Lãng vũ sĩ. Hướng phía tiểu đỉnh kia điên cuồng sông mà đi. Huyệt âm tụ hồn phiên bên trong, Chu Tử Du nhìn xem cái kia đột kích tiểu đỉnh nhướng mày. Mắt hiện do dự, sau đó đầu lâu nhẹ lay động. Trong đó một cây mặt cờ bên trên một người lúc này hiển hiện. Người kia dáng người khôi ngô, sắc mặt ngu ngơ, hai tay hướng phía trước duỗi ra. Giữa sân một cỗ khói đen ngay tại trong tay hắn hóa thành một cái trường tiên. Bóng roi hất lên, chính giữa cái kia đột kích cổ kính tiểu đỉnh. Bành, tiểu đỉnh tiêu xạ phương xa. Nhanh như điện, ngươi, đạp không mà tới. Tô Mị căm tức nhìn Chu Tử Du. Lại chỉ có thể không có cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa cong người hướng phía tiểu đỉnh kia bay nhào đi qua. Nàng mặc dù không có ngự sử độn quang, thực sự tốc độ nhanh kinh người, ngân tuyến lấp lóe, mấy hơi thở đã truy đến tiểu đỉnh kia phụ cận. Đến đây đi, một tiếng tràn ngập vui sướng thanh âm thốt ra. Tô Mị tiêm tiêm ngọc thủ cản lại, tiểu đỉnh kia đã hướng nàng đối diện bay tới, mắt thấy tiểu đỉnh liền muốn rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bành, đạp chân xuống, sóng khí cuồn cuộn, một đạo kiếm khí liền lướt qua thân thể nàng bay vút đi qua. Kiếm khí kia sắc bén thấu xương, cho dù nàng người khoác ngân giáp chiến y, nhục thân càng là thiên phú dị bẩm, lại cũng khắp cả người phát lạnh. Ai, tiếng thét chói tai thốt ra, Tô Mị nguyên bản tú lệ trên hai gò má, càng là lồi ra vài cái răng nanh. Càng có một cỗ giữ tợn lực lượng, thấu thể mà ra, oanh, tiếng vang bên trong, cách đó không xa giữa sườn núi, núi đá nổ tung, một đạo nhân ảnh từ đó bay ra, chính là tóc dài tán loạn Tôn Hằng, người vậy mà không có chết, mắt thấy Tôn Hằng phá thạch mà ra, Tô Mị cũng là mặt hiện vẻ kinh ngạc, nàng diệt pháp linh mục chính là thiên phú thần thông. Có thể băng diệt vạn vật, tại cùng đại ung trong giao chiến, không ai có thể ngăn cản, cho dù là những cái kia đạo cơ tu sĩ cũng không ngoại lệ. cao cấp pháp khí bị môn thần thông này đánh trúng, cũng sẽ tại chỗ vỡ nát, chính diện ngạnh kháng mà không chết. Tôn Hằng vẫn là vị thứ nhất. Ta không có chết, chết dĩ nhiên chính là ngươi. Tôn Hằng sắc mặt lạnh lùng, hướng phía đối phương trường đao một chảm, mấy chục đạo kiếm khí đã là cuồng dũng tới, thẳng đến cái kia lương quốc hoàng nữ mà đi. Ầm ầm, Tô Mị hai con ngươi nhíu lại, trên thân khí tức đột nhiên hiện lên, cái kia mênh mông chi khí, như cuồng phong, tựa như biển gầm, bao trùm trăm trượng chi địa, như u ám vực sâu, uy áp sâu nặng. Cỗ khí tức này, cùng tiên thiên cao thủ chân khí, tu pháp người pháp lực hoàn toàn khác biệt, mang theo cỗ ngang ngược, bá đạo chi ý, càng có cỗ hơn hung lệ, dữ tợn, tàn nhẫn ý vị ẩn chứa trong đó, để cho người ta nhìn một cái, liền hãi hùng khiếp vía tựa như gặp bẩm sinh khắc tinh. Yêu khí, Tôn Hằng nhướng mày. Trong lòng một cách tự nhiên hiện ra cái từ này tới. Đồng thời trong tay thiên đao phảng phất là cảm ứng được cái gì. Lại cũng thần kỳ ở đây là khẽ run lên. Cong, nơi xa Tô Mị hai tay tách ra. Trong lòng bàn tay đã là nhiều hơn hai thanh kỳ dị loan đao. Cái này một đôi loan đao màu sắc ảm đạm, như dị thú răng nanh, chỉ là trải qua thô giáp rèn luyện, liền thành nàng trong tay binh khí. Nhưng cái này loan đao bên trên hiện lên khí tức, lại làm cho Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn, nhục thân đột nhiên kéo căng. Chỉ gặp Tô Mị song đao giao thoa, giữa sân yêu khí tung hoành, càng là trong chốc lát đem cái kia kiếm khí đầy trời quét sạch sành xanh. Chỉ có một đạo kiếm khí dư ba, sát qua gò má nàng, tại bên trên hóa thành một đạo nhàn nhạt vết máu, lại không tấc công, đây là thần thông gì? Nhưng dù là như thế, Tô Mị vẫn như cũ mắt hiện vẻ kinh ngạc, duỗi ra lưỡi dài khẽ liếm gương mặt huyết châu, hướng Tôn Hằng nhìn tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.